trò thông cảm vẫn xôn xao. Chén trà tay số vương thiên không, duyên nợ ba sinh chuyện vợ chồng. Tình ai bể dâu luôn chắc chờ, linh khu chốn thị thủy vô chung. Chém trà tay kiếm vô đào hoa, nặng nhọc thiên không mũi bất hòa. Cái nghiệp thị phi đành nuốt hận, xuôi nguồn ân ái cài xuống.